cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị chọn qua đầy kính điện thời gian, cũng mới biết được ở đây đã ở vị này chủ tử ấy trăm năm bệ hạ không gần nửa sắc. Lần này có cô gái vào ở, đã là một vị chuyện lạ, nhưng càng kỳ chính là bệ hạ tựa hồ cũng không tính công khai này thân phận của cô gái. Chọn tới còn lại hầu gái đều bị phong cảm quan, vào ở đây liền không hề cho phép ra, nhìn ra được thủ nghiêm mật. Nhưng hoa tâm tư lại không ít, người này thân phận, tựa hồ thật không đơn giản. Không đợi Khuynh Anh phản ứng, nàng liền lại nói, đây là bệ hạ phân phó xuống đồ ăn, thỉnh ngài dùng bữa. Nhẹ tay nhẹ một chút, phía sau này tiểu tiên Nga liền nối đuôi nhau mà vào, cầm trong tay khay một sấp bầy ở trên mặt bàn. Thức ăn tinh xảo vạn phần, sắc hương vị câu toàn, nhưng Khuynh Anh nhìn ở đáy mắt, lại đột nhiên đã không có cái gì muốn ăn. Nàng lúng túng nói, ta không cần, thỉnh triệt hạ đi. Phù Liên dừng một chút, dường như sớm có dự liệu, nàng theo cuối cùng một hầu gái trong tay thủ quá một đông tây, đưa tới trước mặt Khuynh Anh nói. Bệ hạ đã thông báo, nếu nương nương không chịu dùng bữa, liền đem cái này giao cho nương nương. Vật kia dùng khay kéo, còn dùng đỉnh đầu rất nặng kim trung cháo, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì. Khuynh Anh nhấp mím môi, do dự sẽ, vẫn là thuận tay tiếp được. Vốn định để ở một bên, nhưng Phù Liên cứ như vậy nàng cấp nhìn chằm chằm, nàng toàn thân không được tự nhiên, liền thuận tay đem kia kim trung cháo ít xuống. Đồ đê tiện, buông ra bản tiểu gia ta, gầm lên giận dữ tùy theo ra, chỉ thấy có một chỉ nho nhỏ mèo mễ bị giam tại nơi trong lồng tre, vừa thấy sáng liền bắt đầu nhe nanh múa vuốt nhe răng nhếch miệng, trong lúc nhất thời xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mèo mễ sừng sốt, dư quang đảo qua. Mới xong cái gian phòng hương phấn nõn nà mỹ nhân mãn phòng, mỗi người khuynh thành tuyệt sắc dịu dàng động lòng người, eo nhỏ nhắn như dương liễu, trong khung đều lộ ra một cỗ tử tiên khí, cùng lửa kia cay như lửa tu la nữ nhân hoàn toàn là hai loại dị thường khác xa phong cách. Hắn nhìn ngây người một hồi lâu, thẳng đến trên đầu đâm đến một ngón tay, lại nhất thời thẹn quá hóa giận, dậm chân đứng lên đang muốn phát huy, nhưng vừa mới một đôi thượng trên đầu gương mặt đó. Mới trở nên lấy lại tinh thần. Ai, a anh, lông mày Khuynh Anh run lên. A ni mã a, điện trường sinh thiên điện hơn một nữ nhân, có thể giấu giếm được thế nhân, nhưng không giấu giếm quá dài sinh cây các vị trưởng lão mắt. Bọn họ là trường sinh cây huyễn hóa ra tới trí giả, cùng trường sinh cây cùng căn mà sinh, đúng sai hai chữ giới hạn rõ ràng, vô giận dữ niệm, vô chọc dục, vô đau khổ, vô vui mừng, trong mắt chỉ có tất nặng cực lạc. Khổ nói chúng sinh. Bọn họ cùng trường sinh cây dung làm một thể, cơ trí bác học, cũng lợi hại như vậy, lập với lịch đại thần quân chi chắc, đó là một tấc tiêu xích, một loại đốc xúc. Thần quân ngu ngốc, trường sinh cây sẽ gặp héo rũ, thần quân thánh minh, trường sinh cây sẽ gặp giống như thịnh thế hoa quang, phồn hoa khắp nơi. Lúc này Đông Phương Trường Minh đứng ở trường sinh dưới tảng cây, từng mảnh lục chi ánh sáng ngọc tinh, xanh biếc hắn trắng tinh tay áo. Có bạch, lão già như ẩn như hiện tại nơi vĩ ngạn đại tụ trên, duy thấy cặp kia song đồng mục, như thoi đưa bàn thanh minh. Một người nói, quân có chấp niệm, một người nói, niệm sâu tới cốt, một người nói, quân tức này đế vị, liền muốn lấy thiên hạ muôn dân làm trọng, tư tình cố ý, họa loạn ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Minh Thủy con ngươi nói, phi chấp niệm thâm nhập cốt, là trước kia chuyện cũ chưa từng đoạn tuyệt. Nhân quả luân hồi, thiếu tóm lại muốn còn, là họa hay phúc, thượng vô định số. Ta tức kế thừa này đế vị, liền định lấy muôn dân làm trọng, cũng lấy thiên hạ này vì mình, thục khinh thục trọng, ta tất nhiên là biết được. Một người lại nói, đêm quan tinh giống, có tinh kiếp nhúc nhích bất an, ẩn có màu đỏ tía vẻ quay chung quanh, không thể không đề phòng. Màu đỏ tía vì tà sắc, lại ý chỉ cô gái vẻ, đó là hồng nhan họa. Tà khí khắp bầu trời. Trường Minh nói nhỏ, thừa này đế vị liền muốn lịch kiếp, ta khó khăn lắm 100 năm, xuôi gió xuôi nước, nên tới tóm lại là muốn đến, mệnh cách như vậy, thản nhiên đối ứng, tâm thần bất loạn, ta cũng không loạn. Một người nói, quân là muôn đời thần quân, thông minh thiên tư cũng là vạn năm chi thịnh, thịnh giả, khổ càng sâu, quân cần thiết thừa thụ khổ sở cũng chính là muôn đời chi tối. Một người nói, chấp niệm ở trong nháy mắt trong lúc đó, một niệm có thể thành thần, một niệm có thể thành ma, một bước sai, từng bước sai, thỉnh quân nghĩ lại. Ta tự thành thần, liền vì vĩnh hằng. Trường Minh ngước mắt, trong con ngươi đen kịt, nếu có thần quang, bức biết dùng người không dám nhìn thẳng. Hắn bạch y tung bay, trường sinh cây cùng với thiên thần khí cộng minh, trong nháy mắt nở rộ thịnh thế hoa quang, sáng lạn lóa mắt. Ta nếu độ bất quá này kiếp số, dùng cái gì chấp trường này thần đô phương đông. Hắn quay đầu, đen nhánh tóc đen nhâm phong phiên phi quay, nếu một chản hoa sen, mạch lạc thanh tuyệt cao khiết. Trong hư không triển khai một con đường, hắn chậm rãi rời khỏi, phía sau thần cây trên, linh lá hoa chi vẫn óng ánh trong suốt, tóc trắng lão già dần dần ẩn kỳ thân cây, như có như không, chuyển đến yếu ớt thở dài, u làm ánh sáng nếu bầu trời đêm, cách mỗi thập bộ đốt dầu hạt cải đèn tựa như khắp bầu trời ngôi sao. Khuynh Anh ở cung điện trung bất lực bôn ba, nhưng này lý giống một mê cung, hành lang đường dẫn cung điện đều giống như là một mặt mặt cái gương. Ngồi một chút cung điện đều giống nhau như đúc, vô luận nàng thế nào quấn, nàng cuối đều sẽ trở lại kia nhốt của mình tầm điện trong thâm cung. Cách chương